Thông Thiên Đại Thánh, chương 605, Bị Áp, 1, Góc Chuyện Audio.com. Hừ, không có ý muốn làm địch với ta, địa tâm hỏa mạch ở Thanh Kiếm Sơn này là địa bàn của ta, ngươi đã thương đồ đệ của ta trộm tiếp vào hỏa mạch còn nói là không có ý muốn làm địch với ta sao? Nghe được Xích Lôi nhận ra tiểu báo tử, đồng thời cũng thấy rõ bộ dáng của tiểu báo tử trong mắt Liệt Hỏa Lão Tổ hiện lên một tia dị sắc. Buồn cười, Thanh Kiếm Sơn này sinh giữa thiên địa, địa tâm hỏa mạch lại càng là kết quả của thiên địa, lúc nào biến thành tài sản riêng của ngươi vậy? Tiểu báo tử cười lạnh nói. Hừ, Liệt Hỏa Lão Tổ khẽ nhướng mày. Bớt nói nhảm, hãy buông tay chịu trói đi. Đang khi nói chuyện, ngón tay vừa nhấc một đạo diễm quang sáng ngời liền vọt tới tiểu báo tử. Kháo, nói đánh là đánh. Tiểu báo tử tay vừa nhấc như ý kim lân côn chắn trước mặt. Bang, một thanh âm vang lên, diễm quang màu đỏ sáng ngời bị côn ngăn trở. Bất quá đồng thời khi đó thân hình của tiểu báo tử cũng tránh không khỏi lui về sau một bước dài, tiềm lực khổng lồ bài sơn đảo hải mà đến, cơ hồ có chút khiến hắn gánh không nổi. Đây là lực lượng chính thức của cửu phẩm cường giả sao? Cửu phẩm cường giả, hoàn toàn khác với bát phẩm cường giả, tu vị đạt tới cửu phẩm, nội khí toàn thân sẽ chuyển thành hạt giống chân nguyên chứa trong huyệt khiếu, thai nghén chân nguyên, một khi thai nghén thành công, nội khí toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, uy lực nếu so với nội lực thì đâu chỉ cường đại hơn gấp trăm lần, cho dù là hiện giờ còn chưa thai nghén thành chân nguyên, nhưng nội khí tiết ra từ hạt giống chân nguyên cũng mang theo thuộc tính của chân nguyên, sự cường đại của nó so với bát phẩm cường giả nội khí như cương thì cường hoành hơn gấp 20 lần, đây là khác nhau lớn nhất giữa cửu phẩm cường giả và bát phẩm cường giả, chất lượng nội khí khác nhau. Bởi vậy, Liệt Hỏa Lão Tổ này mặc dù chỉ tùy tiện động một ngón tay, liền khiến tiểu báo tử phải liên tiếp lùi về sau. Không hổ là Như Ý thần binh, lại có thể ngăn cản một ngón tay của ta. Liệt Hỏa Lão Tổ thấy tiểu báo tử lùi lại liền 20 bước liền ổn định thân hình, không khỏi mở miệng khen. Lượng nội khí ngang nhau, nhưng uy lực lại kém hơn 20 lần. Mà nếu như lo lắng đến cường độ thân thể thì nội khí của chân nguyên chi lực sẽ sinh ra đủ loại kết quả kỳ diệu, đụng phải cùng một chỗ căn bản là không thể đánh được. Có thể nói, cho dù là gộp tất cả bát phẩm cường giả trong thiên hạ vào cùng một chỗ cũng không thể địch lại một gã cửu phẩm cường giả. Cho nên, đối với chiến tích của tiểu báo tử, Liệt Hỏa Lão Tổ tuy rằng hiểu rõ, nhưng thực sự cũng không thèm để ý tới, đối với hắn mà nói, bát phẩm cường giả, chẳng qua cũng chỉ là cặn bã thôi, chiến lực bát phẩm đỉnh phong với cửu phẩm, đó chính là khác biệt ngày đêm, hắn chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết bát phẩm cường giả rồi. Chuyện sắc hiệp, xem ra đồn đãi trên giang hồ cũng không sai, chiến lực của ngươi đích thật là tiếp cận cửu phẩm. Liệt Hỏa Lão Tổ tán thưởng, trong tay lại không buông lỏng chút nào, trực tiếp một trường đập về phía tiểu báo tử. Má ơi, lúc mới bắt đầu tiểu báo tử còn không cảm thấy gì, thẳng đến sau khi một trường của đối phương đập tới, hắn mới cảm giác được không đúng. Một trường này, mang đến cho hắn cảm giác bao phủ cả thiên địa, muốn trốn, lại không biết phải trốn chỗ nào, muốn đối kháng, nhưng... Góc Chuyện Audio.com, dù thế nào cũng không thể sinh ra tâm tư đối kháng, cho dù trong tay hắn có được một kiện Như Ý thần binh, nhưng cũng không thể nào sinh ra một tia lực lượng kháng cự. Mặc dù chỉ một cái chớp mắt lại dài dằng dặc như đã qua cả trăm năm vậy. Tim tiểu báo tử bắt đầu mãnh liệt đập nhanh, một cổ huyết khí từ đan điền tuôn thẳng từ trên xuống, toàn thân phảng phất như bị một cổ đại lực giam cầm lại, muốn tránh thoát như vô luận dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Cho dù là bách độc hàn quang chướng, dưới sự áp bách của một trường này cũng hoàn toàn co rút lại, không nổi lên một tia tác dụng phòng ngự. Mắt thấy, bàn tay to kia càng ngày càng gần, thoáng cái đã muốn chụp chết hắn. Cửu phẩm, đây là lực lượng của cửu phẩm sao? Ta lại hoàn toàn không có một tia phản kháng. Lực lượng của ta, thần binh của ta, đều không có chỗ dùng. Không thể như vậy, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, tuyệt không thể tiếp tục như vậy. Ta muốn chết phải không? Không, không được, ta không thể thất bại như vậy được. Muốn đánh bại lão tử cũng không thể đơn giản như thế được. Ta không thể chết chỗ này được. Tư duy của tiểu báo tử chuyển động mãnh liệt trong chốc lát liền truyền cả trăm ngàn lầm, một đôi mắt hung dữ chỉ chằm chằm vào cự trường đập tới kia, đột nhiên, mi tâm hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ, một đạo kiếm khí màu hồng đỏ thẫm từ mi tâm mãnh liệt bắn ra, mọi thứ diễn ra trong thời gian quá ngắn, ngay khi mi tâm tiểu báo tử chớp động lên hồng quang thì bàn tay kia chỉ còn cách trán của tiểu báo tử chỉ ba thốn. Đúng lúc này, kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra, cho dù là Liệt Hỏa Lão Tổ cũng không cách nào thoáng cái thu trở về được. Hít, Liệt Hỏa Lão Tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân hình liền lùi lại ba bước, tay phải rủ xuống, kiếm khí vô cùng sắc bén ngay vừa rồi xuyên qua hồ thể cương khí của hắn, hoàn toàn xuyên thấu bàn tay hắn, cơ hồ đồng thời khi hắn thu trường thì tiểu báo tử lại hú lên quái dị thoát khỏi trói buộc của hắn, Như Ý kim lân côn trong tay mãnh liệt vung lên, đập mạnh xuống dưới chân. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, như ý kim lân côn hoàn toàn đâm xuyên qua thông đạo dưới chân, phải biết rằng trong hỏa mạch này địa hình phức tạp, thông đạo giống như mạng nhện một cái hợp với một cái, từ trên xuống dưới, tạo thành một mạng lưới khổng lồ trong lòng đất, có một vài thông đạo giao thoa tương liên với nhau, có vài thông đạo lại cao thấp tương hợp, tiểu báo tử đâm một cái xuống dưới, không chỉ chọc xuyên lối đi dưới chân hắn, còn liên tục đâm xuyên ba lối đi khác, không chút nghĩ ngợi tiểu báo tử liền nhảy vào quật long do mình tạo nên. Trải qua vừa rồi, hắn đã triệt để đã minh bạch chiến lực của mình cũng chỉ tiếp cận cửu phẩm mà thôi, đụng phải cửu phẩm cường giả chính thức, hắn cũng chỉ là một cặn bã thôi. Vừa rồi mình xuất kỳ bất ý động dùng ngoại đan hỏa nhãn tình chém ra toàn bộ lực sát thương của Dương Cực Thông Thiên Kiếm mới đánh bàn tay của hắn về, nhưng Dương Cực Thông Thiên Kiếm do hắn phải rất cực khổ mới tinh luyện ra giờ không còn gì nữa, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào bắn ra kích thứ hai, dưới tình huống như vậy, nếu không trốn thì chẳng phải sẽ bị liệt hỏa lão tổ đập thành thịt vụn sao? Cách chương.